1359, thứ hai chàng. Tuyết Lĩnh Sơn đỉnh núi cung điện, to lớn vương tọa phía trên, Tuyết Long Vương nghe xong tên hộ vệ kia, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng sát ý, thanh âm già nua nói, bất kể là ai à, giết hắn, vì còn ta báo thủ. Tên kia về tới báo tin hộ vệ nói, Long Vương, người thần bí kia cảnh cáo đâu hử, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn vì con ta báo thủ, không cần nói nữa, các ngươi theo ta lập tức tiến về Vũ Hồn Đại Lục, cho ta giết sạch nhan phủ người, còn muốn tìm đến người thần bí, vì con ta báo thủ. Vâng, vương tọa phía dưới, những cái kia nguyên một đám long tộc tiên đế cùng nhau gật đầu, không thể để cho bọn họ tương lai vương chết không nhắm mắt. Theo long tộc Tuyết Lĩnh Sơn xuất phát, cả chi tiên đế tiểu đội từ Tuyết Long Vương chỉ huy, cần ước chừng thời gian một ngày đến Vũ Hồn Đại Lục. Tuế Nguyệt Thành đêm khuya, tiên tĩnh đêm bị từng tiếng tiếng ầm vang đánh vỡ, thế nhưng là, sau đó không lâu những thứ này tiếng nổ mạnh liền không có, tranh đấu chính là hai người, theo tỏa long tháp đi ra Ly Hỏa Chiến Đế cùng Nam Minh Tiên Đế, bọn họ đã bị Tuế Nguyệt Thành thành chủ Cố Minh cùng thành vệ đuổi đi ra. Giữa hai người phá hư trong thành không ít địa phương, còn tốt Lăng Vân Lầu các còn có trận pháp, không phải vậy các nàng nhất định bị đánh thức, đây cũng không phải là đùa giỡn, chọc giận Lăng Vân, hậu quả rất nghiêm trọng, tuy nhiên bị trục xuất khỏi Tuế Nguyệt Thành. Nhưng là còn có không ít toái toái thanh âm truyền về, không ít hiếu kỳ cùng bắt quái phủ đều đi quan chiến. Tỷ như, Đoạn Thủy Lưu, Nhan phủ gia chủ cùng mặt năm kỷ đám huynh đệ Ly Hỏa Chiến Đế nói, huynh đệ, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói, xác định không gia nhập ta đem về cùng ngươi không chết không thôi. Hừ hừ, ta nghĩ rất rõ ràng, muốn ta gia nhập chết đi tiên cung, một câu không có khả năng. Tiên cung là viễn cổ một cái thế lực to lớn, bất quá nó cuối cùng đi hướng diệt vong. Hủy diệt nó cũng là kinh khủng, Lăng Vân cái này đỉnh cấp thế lực kém một chút thì thống trị 12 vực, uy chấn tứ phương, liền phổ đà tự cùng thiên môn đều là nó phụ thuộc, ngay lúc đó người đều sợ hãi. Nam Minh tiên đế Ly Hôn Lửa Chiến Đế hai cái đều là thuộc về tiên cung không còn tồn tại về sau, bọn họ liền bị bắt tiến tỏa long tháp. Giờ phút này bọn họ tranh đấu nguyên nhân lại là vì phục hưng tiên cung, vậy bọn hắn cũng là thời đại tàn đảng. Nếu như ngươi không gia nhập, cái kia ngươi chính là phản bội chúng ta tiên cung. Phàm là phản bội tiên cung toàn diện muốn chết. Ly Hỏa Chiến Đế con ngươi âm trầm, hàn ý mười phần. Nam Minh Tiên Đế cả giận nói, theo ngươi thông đồng làm bậy, không có khả năng, năm đó Minh Vương hủy đi tiên cung là đúng, hắn không phải tội nhân, tiên cung mới có tội. Ý miệng, 12 vực là thuộc về tiên cung, ngươi không có tư cách thảo luận, muốn không phải cái kia đáng giết ngàn đao Minh Vương, cái kia có về sau chuyện gì chúng ta làm sao đến mức không nhà để về. Làm sao đến mức bị Nam Vô Thiên nhốt vào tỏa long tháp. Ly Hỏa Chiến Đế đem hết thể tất cả thuộc về đến Lăng Vân trên thân. Ta nhổ vào, không theo ngươi nhiều lời, tóm lại thì một câu, ta không nguyện ý theo ngươi thông đồng làm bậy, tiên cung liền để nó ngủ say đi, bên trong oán linh yên nghỉ đi. Oán linh là đạo hữu của bọn họ, đã từng tiên cung những người kia, bọn họ bị Lăng Vân sát hại về sau, sau khi chết không cam lòng, linh hồn không muốn tán đi, từ đó hình thành oán linh. Vậy ngươi đi chết đi cho ta, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Ngươi có thế làm khó dễ được ta, cái thế giới này mạnh được yếu thua, nó là không có quy tắc, thế giới đã điên cuồng. Ly Hỏa Chiến Đế hơi híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nam Minh Tiên Đế, cái sau thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Đã ta không có Minh Vương năng lực như vậy đi ngăn cản chiến tranh bạo phát, thế nhưng là ta có năng lực ngăn cản ngươi, ngươi muốn để tiên cung tái hiện 12 vực, ngươi hỏi một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không. Nam Minh Tiên Đế cũng không đang lẩn trốn tránh, ngự khí cường ngạnh bên trong mang theo quyết liệt, ta giết ngươi. Ly Hỏa Chiến Đế nộ khí đằng đằng ầm ầm, hai người lần nữa giao phong, dạng này thực lực khủng bố quả thực cũng là lòng trời lở đất, phong vân biến sắc. Mà nghe được giữa bọn hắn nói chuyện những người kia, đều không ngoại lệ không phải biểu tình khiếp sợ, tiên cung năm đó người sống sót đáng sợ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình minh sáng sớm, tiểu gia hỏa không cần lên học, hôm nay thứ bảy, thế nhưng lại an tình hồ đồ rồi. Nàng ngông lung tránh ra hai mắt, vướt vướt, sau đó lại thói quen ngủ một cái hồi cảm giác ngông lung thiên thiến, nhanh rời giường. Nhanh đến thời gian đến trường rồi, An Tình ở một bên đâm đâm nàng phấn nộn khuôn mặt, cái sau lông mi cau lại chỗ, cũng là không mở to mắt. Nhìn lấy tiểu gia hỏa dạng này, An Tình bất đắc dĩ cười một tiếng, nghe nói Bối Bối đã uống một lon mạnh tử, ngay tại trên bàn cơm nhìn lấy ngươi đây. Ân, mama, nhanh ôm ta rời giường, chán ghét ta, đều mấy giờ rồi, không cứ gọi ta rời giường. Tiểu gia hỏa tránh ra hai con ngươi, miệng bẻ rất cao. An Tình, được rồi, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, đây mới là hảo hài tử. Ba thế nhưng là, mama, tối hôm qua ba không phải nói không cần lên học sao? Tiểu gia hỏa nghi vấn gãi gãi đầu, hoài nghi giờ phút này chính đang nằm mơ. An Tình nệ nệ đầu, rốt cục nghĩ tới, hôm nay các nàng còn thật không cần lên học, mà Lăng Vân nói, sẽ dẫn các nàng đi chơi. Hừ hừ, tiểu gia hỏa bĩu môi đi lên An Tình vội vàng nói, ai nha nha, đã rời giường thì lên thôi, ngươi không muốn uống mạnh tử. A nghĩ vừa nghe đến có mạnh tử, tiểu gia hỏa lập tức liếm miệng mà con mắt của nàng xám xịt chuyển, dự định dạy dỗ Bối Bối hắc động cùng Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ phải học được cái sau hắc động cùng kiếm thuật, liền có thể có mạnh tử khen thưởng, đến lúc đó nàng cũng có phần, tính toán nhỏ nhặt đều đánh tốt đợi nàng đi đến bàn ăn về sau, nhìn đến Bối Bối quả nhiên nhìn lấy. Nàng mạnh tử, lúc đó nàng lập tức chạy lên đi, uống trước rơi chờ ngươi đấy Bối Bối nhìn lấy lòng nóng như lửa đốt tiểu gia hỏa, một trận buồn cười không có ngươi tiểu gia hỏa liền biết Bối Bối muốn làm gì. Tranh thủ thời gian cự tuyệt bữa sáng trong lúc đó sát vách Vãn Thanh tới, nàng một mặt ý cười nói, các tiểu bằng hữu, hôm nay không cần lên học, đại tỷ tỷ mang các ngươi đi chơi có được hay không tiểu gia hỏa lắc đầu, mại thanh mại khi nói, đa tạ đại tỷ tỷ a, chúng ta muốn cùng ba ba đi chơi. Thất vọng Vãn Thanh lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng, mà Bối Bối an ủi, đại tỷ tỷ, ngươi có thể hẹn sát vách nhà cách vách tiểu bằng hữu. Phốc phốc nào có dễ dàng như vậy. Vãn Thanh dở khóc dở cười Lăng Vân cùng An Tình cũng giải thích. Hôm nay các nàng không có chống không đã mời không các nàng, Vãn Thanh chỉ có thể không công mà lui nàng chân trước vừa đi, sinh mệnh nữ thần chân sau lưu đến, cái sau cùng ba tên tiểu gia hỏa bắt chuyện qua về sau, liền mở miệng nói, hôm nay là không phải có sắp xếp Lăng Vân nói, đúng vậy, trận thứ hai, nhưng là khác làm cho các nàng biết ba tên tiểu gia hỏa quả nhiên không hiểu các nàng nói cái gì, đắc ý ăn bữa sáng, mà một bên. An Tình biểu thị rất lo lắng sinh mệnh nữ thần cũng là cùng Lăng Vân một dạng dự định, cho nên mới sẽ đến. Cái kia chính là tối hôm qua tranh đấu hai người yêu cầu, thu phục Nam Minh tiên đế, mà Ly Hỏa chiến đế cũng muốn bắt sống đứng dậy a. Lăng Vân đề nghị áp tiến Nguyệt Hạ trấn Ma Tháp.